Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là trở về Đại Xích Thiên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã bị Tử Huyền Tiên Soái và Đế Uyển nghi ngờ. Tuy nhiên hắn lúc này lại đưa ra yêu cầu trở lại Đại Xích Thiên và còn nói với Lộc Tồn là mình có kế hoạch. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch quán là gì. Đệ tử vội vã về Đại Xích Thiên, bản soái hiểu tâm tình của ngươi đã lập được đại công, nên muốn sớm trở về báo cáo cho ba vị tiên tôn. Mặt khác, sau khi đệ tử chạy ra khỏi mộ của Thái Hư Tiên Vương, còn chưa về Đại Xích Thiên, liền lo lắng cho thế cục ở chiến trường vực ngoại, mà trực tiếp chạy tới tham chiến. Lòng nhiệt tình quả thật là đáng kính. Bây giờ thế cục của chiến trường đã được quyết định, đệ tử cũng nên sớm trở về, miễn cho tiên đế lo lắng. Chỉ cần không đến 12 canh giờ, Tử Huyền Tiên Soái đã đáp ứng chuyện Phương Hành về Đại Xích Thiên, mà ở trước đại trận truyền tống kia theo thường lệ muốn nói vài lời đường hoàng. Tử Huyền Tiên Soái này cũng là người thận trọng, không hề đề cập tới lòng nghi ngờ vân vân, giống như đã xác định Phương Hành là Đế Lưu Điện Hạ. Chỉ có điều sau khi nói xong những lời kia là im lặng một lát rồi mới nói tiếp. Chỉ có điều chắc hẳn đệ tử cũng hiểu rõ, đại trận truyền tống này xây dựng không dễ, vận chuyển một lần còn tốn một lượng lớn tài nguyên, nên bình thường đều là dùng để chuyển đi một vài tin tức quân tình khẩn cấp. Đệ tử muốn trở về gấp thì bản soái tất nhiên không tiếc trả giá lớn cũng phải đưa đệ tử trở về. Chỉ tiếc là bên người đệ tử có 300 thuộc hạ, lại không thể cùng truyền về. Lời này làm cho Lộc Tồn bên người Phương Hành có chút nhíu mày, trong lòng như có bóng tối che phủ. Ngược lại thần sắc Phương Hành không đổi, thản nhiên nói: "Vậy có thể truyền tống được bao nhiêu người?" Tử Huyền Tiên Soái hơi do dự mà nói: "Đại trận nhiều nhất chỉ có thể truyền tống đi về được 5 người. Đây là phải tiêu hao 7 phần tài nguyên tích trữ trong quân. Nói cách khác, trước khi Khải Hoàn về triều cũng chỉ có thể mở ra đại trận truyền tống lần này. Mà lần này lại có 2 người khác cũng muốn đi theo đế tử về Đại Xích Thiên. Như vậy đế tử tối đa chỉ có thể dẫn theo 2 người đi cùng." 2 người? Nói đến đây ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được mà nhíu mày. Ở sau lưng hắn, Lộc Tồn Văn Tiên Sinh và các đạo chúng của Tiệt Đạo cũng bàn tán ầm ĩ, còn tưởng rằng có thể trở về cùng một lúc. Chỉ có điều nghĩ lại thì cũng đúng thôi, mở ra loại đại trận truyền tống này một lần thực sự tiêu hao quá nhiều tài nguyên, nhất là dưới khoảng cách xa như Đa Bảo Tiên Hà và Đại Xích Thiên, mỗi lần mở ra sẽ tiêu hao một số lượng tiên tinh rất lớn. Càng là người có tu vi cao thâm truyền tống thì tiêu hao càng nhiều tiên tinh, đây là định luật trong thiên địa, không có cách nào thay đổi. Cũng chính là tình hình đặc biệt của Phương Hành bây giờ, ngoài mặt hắn là đế tử, trên người lại mang trọng bảo, Tử Huyền Tiên Soái âm thầm sợ hắn chạy mất cho nên cầu thỏa đáng, bằng không hắn căn bản không có khả năng như mượn đại trận truyền tống để về Đại Xích Thiên, cho dù là đế tử thì cũng phải thành thật mà đi đường. Mà dưới điều kiện này thực sự rất ít khi nghe nói có người sẽ mượn đại trận truyền tống vượt qua đoạn đường xa xôi như vậy. Mà thấy sắc mặt Phương Hành nghiêm lại, Tử Huyền Tiên Soái cũng khẽ cười một tiếng. Đế tử không cần phải lo lắng, nếu là vượt qua tinh vực chạy tới Đại Xích Thiên thì tất nhiên phải phái trọng binh bảo vệ đế tử. Chỉ có điều đã mượn đại trận truyền tống có thể trực tiếp trở lại Đại Xích Thiên, ngược lại không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Về phần thuộc hạ của đệ tử thì cứ để bọn họ theo đại quân của Đại Xích Thiên ta cùng vượt qua tinh hải là đủ rồi. Đã nói đến như vậy, Phương Hành tất nhiên cũng không tiện nói gì, chỉ cười và gật đầu, quay người nhìn đám thuộc hạ sau lưng mình, trong lòng nghiêm trọng nhưng vẫn cười nói. Đã như vậy thì không cần dẫn theo ai cả, một mình ta trở về thôi. Sao? Các tu sĩ nghe vậy đều giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn Phương Hành, dường như chấn động, không hiểu. Phương Hành nhướng mày, không được à? Tử Huyền Tiên Soái cười khổ nói, đệ tử thực sự không dẫn theo một tùy tùng nào sao? Phương Hành trừng mắt nhìn hắn, không phải là đồ của nhà ngươi nên đương nhiên ngươi không đau lòng. Đối với bản đệ tử thì những thứ này đều là của Đại Xích Thiên chúng ta. Mỗi lần truyền tống một người thì tài nguyên tiêu hao lợi hại như vậy, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Một câu nói kia làm cho Tử Huyền Tiên Soái nghẹn họng không nói được câu nào, chỉ có thể cười một tiếng mà gật đầu. Trong lòng hắn kỳ thực không để ý tới chuyện này, Phương Hành nói bớt hai người, hắn cũng sẽ không thực sự giảm được vài phần tài nguyên. Thật ra thì trong lòng Phương Hành cũng rất bất đắc dĩ, đại trận truyền tống này đúng là không tầm thường, sợ là không tiện lừa dối qua cửa. Nói có thể chịu được 3 người, vậy cũng chỉ có thể chịu được 3 người, cho dù trốn trong tiểu thế giới cũng không thể. Mà bây giờ trong tiểu thế giới khô lâu cốt đầu quán còn giam giữ 2 người cũng đã chiếm mất 2 chỗ. Nếu lại thêm mấy người nữa, không chừng truyền tống thất bại, mọi người cùng nhau chết trong hư vô. Còn một điểm nữa chính là Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh ở lại đây cũng có thể thay hắn trông coi 300 đạo đồ, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Về phần ở bên trong thức giới thì theo suy tính của Phương Hành, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đối với tiểu thế giới thì thức giới ban đầu chính là một thế giới đơn độc, cho nên trên lý thuyết mà nói, coi như Phương Hành hoàn toàn thu 300 đạo đồ vào thức giới, cũng có thể một lần mang đi. Chỉ có điều làm vậy không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Như vậy thì hai người chúng ta đi cùng ta trở về đâu? Phương Hành quay đầu cười khanh khách liếc qua một vòng. Đế Lưu ca ca, có lẽ ta đã lâu không có trở lại Đại Xích Thiên, vừa vặn cùng ca ca về thăm trưởng bối. Đế Uyển cười khanh khách đi ra với vẻ kiểu diễm vô song, dù nhìn thế nào cũng có cảm giác khiến người ta không yên lòng. Bản tướng cũng hộ tống đế tử trở lại. Mà sau lưng Tử Huyền Tiên Soái có một tiên tướng mặc ô giáp, không nhìn rõ gương mặt đã đứng dậy nhẹ nhàng hành lễ. Phương Hành nhìn hai người bọn họ một chút rồi cười nói, cũng tốt, vậy thì đi. Nói xong hắn là người đầu tiên bước ra tinh không tới một cái bia trận khổng lồ lơ lửng giữa hư không. Hắn quay đầu nhìn lại đã thấy Tử Huyền Tiên Soái hờ hững nhìn hắn, ánh mắt tiếp xúc thì khẽ cười một tiếng đầy thâm ý. Đế tử về trời, lên đường bình an. Phương Hành nghe vậy nhìn không được thầm mắng, phi, còn mẹ nó chứ, đây là lời tiễn biệt gì, thật là suối quẩy, về trời cái mả cha nhà ngươi. Loại đại trận truyền tống đi ngang qua tinh vực vô biên đã khiến cho tu vi như Phương Hành cũng có cảm giác thán phục về sự bạo tay này. Thực sự là thần kỳ khó hiểu. Sau khi bước vào đại trận truyền tống, hắn liền đóng kín giác quan thứ 6, khoanh chân ngồi xuống. Đế Uyển cùng với tiên tướng mặc giáp đen kia cũng ngồi hai bên hắn một cách tự nhiên, kẹp hắn vào giữa. Sau đó Tử Huyền Tiên Soái ở một bên sai người đóng kín đại trận, triển khai thần thông đổ tiên tinh và đẩy ba chiếc tiên thuyền, khởi động đại trận, niệm cổ chú, tế ra thượng tiên phù. Chỉ chốc lát sau, liền có từng tia tử khí tiên quang tuôn ra, bao phủ cả tòa truyền tống đại trận vào trong. Sau thời gian uống cạn một chung trà, đại trận truyền tống lại mở ra, nhưng trong trận đã không có một bóng người. Sau đó Tử Huyền Tiên Soái liền im lặng, nhìn chằm chằm vào ánh sáng hiện lên ở trên đại trận, đủ một nén hương mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đã tới nơi. Hắn nói rồi quay người sang, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn qua trên người Lộc Tồn, sau một lát mới phất tay lạnh nhạt nói, giam giữ những người này lại. Trước khi tin tức ở Đại Xích Thiên truyền đến thì không nên động vào bọn họ, nhưng cũng đừng thả họ ra. Tại sao lại muốn giam giữ chúng ta? Lấy Văn Tiên Sinh dẫn đầu các đạo đồ tiệt đạo nhất thời kinh hãi, tiếng người huyên náo, thậm chí có người nóng lên liền muốn phản kháng. Nhưng lúc này Lộc Tồn đã đưa hai tay cao giọng nói, mọi người đừng có làm loạn, tất cả cứ nghe theo tiên soái dặn dò là được. Ở trong mắt của một đạo đồ tiệt đạo thì địa vị của Lộc Tồn chỉ đứng sau Phương Hành, tất nhiên là uy vọng không nhỏ. Lúc này trong lòng hắn bình tĩnh không hề nóng nảy, cho dù trong lòng 300 đạo đồ tiệt đạo còn nghi ngờ, nhưng bị hắn ảnh hưởng thì cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Tính mạng của 300 người chúng ta đều buộc chặt lên một mình ngươi. Lộc Tồn âm thầm hít sâu một hơi nặng nề thầm nói một câu, hy vọng tất cả kế hoạch của Phương Hành đều thuận lợi thông suốt. Mà vào lúc này Phương Hành đã không còn ở trong tinh không này nữa mà đã đến một nơi khác. Trải qua một hồi bảy lắc tám giật, cảm giác đau đớn như xé nứt cả hồn với xương, cùng với một giấc ngủ như sau cơn tịch diệt, bọn họ chỉ cảm thấy như mọi thứ xung quanh lại trở về như cũ, giống như ngủ một giấc dài tỉnh lại. Mãi đến khi cuối cùng cảm giác được tất cả biến hóa đã biến mất, bọn họ mới chậm rãi mở mắt ra nhìn quanh, thình lình phát hiện mình đã ở trong một tiên điện khổng lồ cao 999 trượng, bề ngang cũng là 999 trượng. Vị trí của bọn họ ở giữa cung điện, chung quanh có vô số tiên tỳ và lực sĩ đang chen chúc. Đế tử trở về rồi. Nghe được một tiếng hô to, Phương Hành liền thấy các tiên tỷ và lực sĩ xung quanh, thậm chí tiên tướng cảnh gác đều đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô lớn như biển gầm, bái kiến đế tử. Thậm chí hắn có thể nghe ra sự kinh hoàng vô tận. Nơi này chính là Đại Xích Thiên sao? Phương Hành âm thầm hít vào một hơi, tâm thần cũng căng thẳng hơn. Hắn chậm rãi đứng dậy lướt nhìn chung quanh, đã thấy chung quanh đại trận truyền tống ở bên cạnh có không ít, ít hết là phải mấy ngàn người, phần lớn đều mặc trang phục tiên tỷ và lực sĩ. Cũng có một vài tiên tướng toàn thân mặc giáp canh gác ở các phía. Lúc này trong hơn 3.000 người bái lại trên mặt đất, có người can đảm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhưng chỉ không tới 100 người. Những người khác đều sợ tới tái mặt. Ngược lại, trong những người nhìn hắn, tuy rằng cũng có vẻ nghiêm túc không che giấu, nhưng khó có thể che đi sự kinh hoàng, chấn động và nghi ngờ. Đúng vậy, rốt cuộc đã trở về. Phương Hành khoanh tay nhìn lướt qua khắp mọi nơi, vẻ mặt thỏa mãn khẽ cười gật đầu. Hi hi. Đế Lưu ca ca, ngàn năm chưa về Đại Xích Thiên, cảm giác thế nào? Vào lúc này ở bên người có tiếng cười khẽ vang lên, Phương Hành quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý của Đế Uyển. Cảm giác rất tốt. Phương Hành cũng nhìn ra, sau nụ cười thâm ý thăm dò của Đế Uyển, hắn cười hì hì xoay người rời đi. bái kiến đế tử. Hắn chậm rãi ra khỏi đại trận, liền nghe được những tiếng hô như biển gầm, đã thấy đại trận truyền tống xây dựng ở trong điện, trên đài cao. Ra khỏi đại trận, phía dưới chính là cầu thang ngọc có 99 bậc. Mà vào lúc này, phía dưới cầu thang không ngờ cũng có một đám tiên nhân đang chờ đợi. Nhìn thấy bóng dáng hắn vừa lộ ra, tất cả đều hét lớn. Nhưng các vị tiên tướng cùng tiên ban các bộ, trên cơ thể ai nấy đều có tu vi mạnh mẽ. Bây giờ đại tiên tụ tập cùng một chỗ, cao giọng cúi chào. Chuyện này quả thật đã hình thành một mảnh tiên triều, vọt tới làm cho người ta choáng váng đến hoa mắt. Nhìn tình hình thế này thì đều chưa quên gương mặt của ta sao? Người bình thường thế trận như vậy không khỏi rụt rè. Tốt xấu gì Phương Hành chính là Phương Hành, không chỉ không bị trận thế này dọa ngã, mà trái lại trong lòng đắc ý, hoàn toàn giống như là đế tử thực sự. Hắn cười nhạt, mở miệng có chút giễu cợt, thực sự là dọa các tiên tướng phía dưới, nhất thời không có người nào theo tiếng. Bầu không khí có vẻ lúng túng. Không có lời của vị đế tử này, bọn họ cũng không biết có nên đứng dậy hay không. Bái kiến đế tử. Cũng trong bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt, những tiên tỷ và lực sĩ bên trái đã tách ra như nước. Có một bà lão tóc bạc da mồi, một nam tử dung mạo kiên cường, cùng với một phụ nhân tuổi trung niên, mặc đạo bào màu vàng tiến lên nghênh đón. Trong tay bọn họ, mỗi người nâng một cái khay, tu vi cũng chưa chắc là cao bao nhiêu, trên mặt cũng không quen với cuộc sống trong nhung lụa. Khi đi tới trước mặt Phương Hành, bà lão kia run rẩy, ngước cổ nhìn Phương Hành một chút, trong miệng run rẩy nói, lão nô bái kiến đế tử. Một câu chưa nói xong đã thấy nước mắt đầy mặt khóc òa lên, hai bàn tay thô ráp kéo tay Phương Hành run rẩy kêu lên. Lão nô đợi 1.000 năm, đủ 1.000 năm, tuyệt đối không nghĩ tới là còn có một ngày nhìn thấy đế tử. Vào lúc này, phụ nhân trung tuổi mặc đạo bào cũng khẽ nức nở, trên mặt có vẻ bi thương. Thực sự là 1.000 năm, ta tạm biệt đế tử, nhìn thấy đế tử vẫn anh tuấn thần võ như ngày xưa, thực sự là hài lòng, chỉ là ta đã già rồi. Mà nam tử trung niên kia thì trực tiếp quỳ một chân trên đất, mắt cũng đỏ lên nói, đế tử minh giám, nhớ 1.000 năm trước, đế lưu cung ta cũng là nô nhiều như mưa, thiếp nhiều như nước thủy triều, nhân khí ồn ào. Chỉ tiếc là 1.000 năm trước đế tử không về, người trong đế lưu cung chúng ta, kẻ đi kẻ chết cũng không tìm thấy nữa. Lần này nghe nói đế tử trở về, các vị tiên tướng đại nhân tìm kiếm khắp nơi, cũng chỉ tìm được 3 người chúng ta. Mặt tướng thực sự kích động, không nghĩ tới là còn có ngày đi theo bên cạnh đế tử. Trong lòng Phương Hành đang bồn chồn, lúc này mới biết thân phận của 3 người này chính là người hầu hạ bên người đế lưu trước đây. Trước đây hắn đã nghe người ta nói qua, sau khi đế thích trở thành đế tử đã lấy nhiếp cuồng nhất làm kiếm, giết sạch thị thiếp và người hầu trong đế lưu cung, máu chảy thành sông. Tiên tướng tiên quan trước đây trung thành với đế lưu đều chuyển vào dưới trướng của đế thích hoặc là trực tiếp bị chém giết. Không ngờ bây giờ đại xích thiên nghe nói mình trở về còn có thể tìm ra 3 lão nô còn sót lại. Hì hì, đế lưu ca ca không nghĩ tới chứ gì. Vào lúc này đế uyển đúng lúc nở nụ cười, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của Phương Hành cười nói. Năm đó nhấp cuồng nhất tuy rằng hung tàn bá đạo, tuy nhiên không có bản lĩnh giết sạch tất cả mọi người. Vẫn còn lưu lại 3 người như vậy, đặc biệt chờ đón người. Nhìn thấy người cũ 1.000 năm trước, không biết trong lòng đế lưu ca ca nghĩ như thế nào, có phải cảm thấy vô cùng kích động hay không? Kích động. Phương Hành vốn cũng cảm giác mình nên biểu hiện vô cùng kích động, nhưng vừa nghe được lời đế uyển, trong lòng thoáng nghĩ rồi đột nhiên tay áo phồng lên, hất 3 người này ra ngoài cười lạnh nói. Nếu những người khác đều đã chết rồi, vậy tại sao 3 người các ngươi còn sống sót? Chẳng lẽ là thấy được người khác như thế, các ngươi liền thay hình đổi dạng, trèo lên cành cao khác để giữ lại mạng sống sao? 3 người kia bị hất bay ra ngoài đánh ngã một đám người, xung quanh lập tức rối loạn. Chắc hẳn không ai nghĩ tới, vì đế lưu điện hạ này nhìn thấy người quen cũ, không những không niệm tình cũ mà trái lại còn giận dữ. Đế tử điện hạ, oan uổng quá. 3 người kia bị hất bay ra ngoài, ngẩn ngơ gào khóc không dám tới nữa. Mà trong ánh mắt các tiên ở chung quanh nơm nớp lo sợ, Phương Hành lại cười lạnh trầm giọng nói. 1.000 năm trước, tất cả mọi người đều cho rằng bản đế tử đã chết. 3 người các ngươi lại không có chết theo, chính là đã bất trung. 1.000 năm sau còn dám tới gạt ta, lá gan cũng thực sự không nhỏ. Tâm tình của bản đế tử vốn đang tốt, cũng để cho các ngươi làm suối quậy toàn thân. Cút ra ngoài cửa quỳ cho ta. Lúc nào bản đế tử có tâm tình tốt lại gọi tới các ngươi, từ từ hỏi xem, 1.000 năm qua các ngươi đã đi đâu, làm những chuyện gì? Khí thế hùng ác nhiếp người, kiêu ngạo ngang tàng, quả thực làm người ta đau lòng. Ban đầu các tiên tướng dưới thềm ngọc trắng đã cúi thấp đầu, giờ càng cúi thấp hơn. Ai nấy đều nghẹn dao án khí trong lời nói của đế tử này, trong lòng bồn chồn. Bọn họ đã sớm đoán được vị đế tử này 1.000 năm không về, đại trích thiên lập đế tử khác nên trong lòng hắn chắc hẳn có oán khí. Kết quả không nghĩ tới là vừa về đã hung hăng điên cuồng như thế, biểu hiện ra oán khí còn lớn hơn tưởng tượng. Các tiên ban tất nhiên không thiếu người của ngàn năm trước thân cận đế lưu, mà trong ngàn năm này lại có người thân thiết với đế thích hơn, và lúc này trong lòng đã có cảm giác nguy cơ. Lấy công làm thủ xong, Đế Uyển ở bên cạnh Phương Hành thấy hắn nổi giận thì trong lòng cười gằn một tiếng. Bởi vì sợ người khác nhìn ra sơ hở, vì lẽ đó dứt khoát nổi giận trước, ai nấy đều thấy nguy cơ, nên tất nhiên không có người nào còn dám tỉ mỉ quan sát, đặc biệt là ba vị lão bộc từng phụng dưỡng hắn ngàn năm trước, càng dễ dàng phát hiện lời nói cử chỉ của hắn thay đổi, nên bén trực tiếp đuổi ra ngoài, liền không có cơ hội tới gần người nữa. Trong lòng cũng có chút cảm thán Phương Hàn hành động tuyệt diệu, nhưng nụ cười trên mặt càng hiện rõ. Chỉ là cho dù ngươi hành động tốt thì có lợi ích gì. Cũng vào lúc mà nàng lóe lên suy nghĩ này, ở ngoài đại điện đã vang lên một giọng nói hờ hững. Điện hạ ngàn năm không về, vẫn không có học được cách thu lại tính khí này sao? Đế Uyển nghe được câu này trong lòng kích động run rẩy. Bà vị tiên tôn đến rồi. Đến rồi sao? Cũng là sau khi giọng nói ôn hòa mà không mất uy nghi vang lên bên ngoài điện, sắc mặt Phương Hành lại thoáng đổi nhưng không dễ dàng phát hiện ra. Tim hắn đập như gõ trống, sau đó tinh thần thoáng động, cũng nhận ra chỗ giọng nói vang lên là bên ngoài. Ba đám mây lạnh chiếm cứ mỗi phương, lơ lửng chân trời. Ba người, hai nam một nữ đều mặc trang phục giả cổ, khí cơ nguyên vẹn. Nhìn qua không ngờ, hắn lại không nhìn rõ tu vi của bọn họ. Thậm chí thấy được bọn họ nhưng cảm giác họ không ở đó. Cả người giống như hòa vào thiên địa, khiến người ta nhìn vào cảm thấy phát khiếp, nhưng cũng sẽ không xa cách. Người nói chuyện chính là người bên trái cùng. Đây chính là ba đại tiên tôn của Đại Xích Thiên sau. Trên mặt Phương Hành không đổi sắc nhưng trong lòng đã sớm cảnh giác. Hắn đã muốn quay về Đại Xích Thiên thì sao có thể không chuẩn bị sẵn sàng được. Hắn đã sớm biết ở Đại Xích Thiên bây giờ, tiên đế có tu vi cao thâm khó lường nhất thì đã bế quan. Tu vi cao nhất và quyền hành lớn nhất chính là ba vị tiên tôn này. Trong lời đồn đại, ba người này chính là bằng hữu chí thân của Xích Đế. Chính là trong Đại Xích Thiên này không có danh phận thần tử mà dùng lễ trưởng lão để mà tiếp đãi. Đối với tu vi của bọn họ thì càng cao lâm khó lường, nghe nói cũng không kém Xích Đế bao nhiêu. Vừa rồi khi mới từ trong đại trận truyền tống đi ra, cũng đã thầm tìm kiếm ba người này. Chỉ có điều hắn xem khắp đại điện nhưng không phát hiện người nào thích hợp. Còn tưởng rằng ba vị tiên tôn này cao giá không tới đoán đế tử như hắn. Mãi đến khi câu nói kia vang lên, hắn mới ý thức được là ba người kia đã sớm xuất hiện, chỉ là không vào điện mà chờ bên ngoài. Còn mấu chốt chính là bọn họ thực ra đã ở cửa đại điện, cách đại trận truyền tống không quá mấy trăm trượng. Thế nhưng tu vi của họ quá cao, mấy người hòa cùng thiên điện nên mình quả thật không phát giác ra. Mãi đến khi bọn họ mở miệng nói chuyện thì mới ý thức được. Mà dựa vào tu vi của mình, cho dù là đại la kim tiên thì cũng không làm được bước này. Ba vị tiên tôn này rốt cuộc tu vi cao cỡ nào? Trong lòng Phương Hành không dám chủ quan buông lỏng. À, ba vị tiên tôn cũng tới à? Sau khi trong lòng thoáng động, Phương Hành nở nụ cười, nhanh chân đi ra ngoài điện, chủ động hành lễ với ba vị tiên tôn trên không trung. Ba vị tiên tôn đều có tử khí quấn quanh, khí tức nguyên vẹn. Tu vi thấp một chút thì có thể cảm giác được trước mắt như có một đám tiên khí ép người, giống như mặt trời chói chang hạ xuống đỉnh đầu người phàm. Chính là muốn nhìn rõ hình dạng của bọn họ cũng là không thể. Thế nhưng dù sao, tu vi của Phương Hành cũng không thấp, lại thêm ba vị tiên tôn này đều không có ý thi triển tiên uy về phía hắn, nên hắn ngược lại có thể thấy rõ ràng. Thoáng nhìn liền thấy vị tiên tôn bên trái kia là một lão già râu bạc trắng, để một cái đầu chọc long lóc nhưng nhìn không ra tuổi tác, lộ ra khí tức tĩnh mịch như tinh không. Mà người ở giữa là một thiếu niên tuấn mỹ, nhìn chỉ mười mấy tuổi, mặc áo bào màu trắng, tay bào rộng lớn, có vẻ không vừa người, rất giống như một người thu nhỏ đi mấy lần, suýt nữa bị chôn trong cái áo bào kia. Gương mặt điển trai như một thanh trường kiếm thu thủy vừa được rút ra khỏi vỏ. Ngay cả Phương Hành cũng không khỏi cảm thán một tiếng, người này quả thật thay quần áo khác liền có thể đóng vai nữ tử được rồi. Mà người bên phải thì lại là một đạo cô gương mặt hiền lành, nhìn khoảng ba mươi mấy tuổi, mắt hơi nhắm lại. Mặc dù có mấy phần phong vận, nhưng so với thân phận địa vị cùng cảnh giới của nàng thì nhìn thế nào cũng có vẻ bình thường. Điều duy nhất khiến cho người ta cảm thấy nàng bất phàm là bên cổ tay phải của nàng có một cái vòng tay màu xanh. Nhìn kỹ thì đó đâu phải là một cái vòng tay, đó căn bản là một con rồng xanh với râu dài, sừng dài, đang uể oải quấn lên cổ tay của nàng như vật trang trí. Bái kiến ba vị tiên tôn. Phương Hành đi tới ngoài điện cũng chỉ nhìn lướt qua, liền nhẹ nhàng xá giải cười một tiếng. Cho dù đối mặt với ba người này, hắn vẫn lộ ra phong thái cuồng ngạo không giảm, giống như một thiếu niên hùa theo hành lễ để lấy ngạo kiểu. Điện hạ không cần khách khí như thế. Ngàn năm trước ngươi xảy ra chuyện, mệnh đàn cũng tắt. Chúng ta đã từng than tiếc xúc động, không nghĩ tới ngươi lại có kỳ duyên, ngàn năm sau lần nữa trở về. Bất luận như thế nào, có thể còn sống trở về là tốt. Nói chuyện vẫn là tiên tôn râu bạc bên tay trái, lão hờ hững cười một tiếng mở miệng. Từ thái độ của hắn đối với Phương Hành có thể thấy là thực sự không có xem hắn như đế tử, mà chỉ coi như vãn bối. Còn sống trở về cũng không dễ dàng, lúc này không giống ngày xưa. Phương Hành cười một tiếng, trong lời nói dường như ngầm ám chỉ, lại ngầm mỉa mai. Ai, đứa nhỏ ngươi, làm sao vẫn cứ như thế chứ? Vị tiên tôn bên trái có dáng vẻ như đạo cô kia, lại khẽ nhíu mày thản nhiên nói. Ngàn năm trước, ngay cả tiên đế cũng thôi diễn không ra chỗ của ngươi, trên dưới đại xích thiên làm gì có biện pháp gì. Không bằng, bây giờ tốt xấu đã trở về, việc ngươi làm cũng đã làm rồi, cần gì phải làm ra dáng vẻ oán khí đầy lòng như vậy. Ngươi ngẩng đầu lên để bản tôn nhìn xem ngươi có thay đổi hay không. Vậy thì khẳng định càng trở nên đẹp mắt hơn. Trong lòng Phương Hành thầm nghĩ, sau đó cười lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Ồ, nhìn qua gương mặt của Phương Hành, ba vị tiên tôn đều có phần xúc động, dường như gợi lên một sự lo lắng nào đó. Mà bây giờ, lần đầu tiên gặp mặt sau 1000 năm, bọn họ tất nhiên sẽ không thất lễ tới mức dùng thần thức để đến dò xét. Thực sự chỉ là nhìn dáng vẻ của Phương Hành mà thôi. À, nhưng khi bọn họ nhìn Phương Hành, vị tiên tôn có dáng vẻ thiếu niên ở giữa chợt nhíu mày. Cái đậu xanh rau muống, hắn không có đạo lý nào có thể trực tiếp nhìn ra chứ. Trong lòng Phương Hành giật mình, bắt đầu âm thầm cân nhắc, càng nghĩ càng thấy không có đạo lý. Vị đạo cô và tiên tôn râu bạc kia cũng phát giác, quay đầu nhìn sang thiếu niên với ý dò hỏi. Mà thiếu niên lại không nói gì thêm, chỉ cụp mí mắt xuống thản nhiên nói. Mời điện hạ đi thay quần áo trước đi. Tiên tôn râu bạc khẽ gật đầu, nhìn Phương Hành mỉm cười nói. Đệ tử ngàn năm chưa về, mặc dù tiên đế bế quan, nhưng để tỏ lòng hiếu đạo cũng nên đến trước nơi tiên đế bế quan kính một nén hương mới đúng. Tiên ban các bộ của đại xích thiên còn chờ đệ tử triệu kiến, vậy liền dựa vào cổ lễ đi tới trước ao thái thanh tắm rửa. Chúng ta sẽ ở xích tiêu tiên điện chờ đệ tử, sau khi ngài thay quần áo trở về liền tới đó triệu kiến quần thần là được. Cũng tốt, ta tắm trước, sau đó có vài chuyện muốn nói cho rõ. Lúc này Phương Hành cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ cười một tiếng rồi quay đầu đi ra. Đệ tử, mời đi bên này. Ở bên cạnh đã sớm có tiên tỷ lên đón, run rẩy đi trước dẫn đường. Mà bên trong tiên điện, một đám tiên tướng tiên quan đã sớm nơm nớp lo sợ đi theo ra ngoài, lúc này đang xếp thành một hàng cúi người trước điện. Lúc Phương Hành dẫn theo một đám tiên tỷ và lực sĩ đi qua trước mặt họ, tiếng cười lạnh vang lên như tát vào mặt đám bọn họ, làm bọn họ kinh hãi tới mức cái đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhất là những kẻ trong ngàn năm qua đã tỏ ý trung thành với đế thích, vào lúc này lại càng kinh hãi vỡ mật. Vừa ngẩng đầu nhìn Phương Hành lại bắt gặp tiếng cười lạnh, tinh thần càng run rẩy lợi hại hơn. Lần này thì phiền toái rồi, chẳng lẽ đại xích thiên lại sắp nghênh đón một đợt đại thanh tẩy sau. Nhìn đế tử với khí thế hung ác đi xa, sau một hồi lâu các tiền mới có người ngẩng đầu lên run giọng nói. Cái này, ngàn năm qua đế thích điện hạ danh chính ngôn thuận, chúng ta tỏ ý trung thành với hắn cũng là rất bình thường, ngài ấy lại thế nào? Dường như có người không cam lòng, cũng không biết đang thanh minh hay là tăng thêm dũng cảm cho mình. Có người khác cười khổ nói, chúng ta có lẽ không làm gì sai, nhưng điện hạ hắn đã có lúc nào để ý tới đúng sai. Người chung quanh nghe vậy lập tức không nói nữa, trong lòng mọi người đều hiểu, theo vị đế tử này trở về, đại xích thiên sắp nổi phong ba. Ngàn năm trước vị này chẳng khác gì đế tử bị ném bỏ, chắc tất cả oán khí trong bụng đều sẽ trút ra ngoài. Nếu tiên đế vẫn còn thì hắn còn có thể kiêng kỵ, nhưng tiên đế đã bế quan, theo tính tình của vị đế tử này, sợ rằng không giết ra biển máu ngập trời thì sẽ không chịu bỏ qua. Mà hết lần này tới lần khác thân phận quán đặc biệt, nếu không phải là chuyện không thể, cho dù là ba vị tiền tôn sợ là cũng không tiện quản hắn. Vân gia tiên quân, không biết các ngươi dự định thế nào? Có người nhịn không được nhìn về một phía vị tiên quân mặc bạch y mà khẽ hỏi. Những người khác nghe vậy đều im lặng, sau đó ánh mắt phức tạp hướng về người đó, thậm chí có chút đồng tình. Vị vân gia tiên quân này không giống người khác. Người khác chỉ lo lắng đế lưu điên lên sẽ liên lụy đến mình. Mà vị vân tà tiên quân này cùng với hai vị tiên tướng khác thì nhất định sẽ bị liên lụy. Thậm chí cả đại xích thiên đều biết, vị vân tà tiên quân này chính là cùng một mạch với đế thích, rất được tín nhiệm. Thậm chí có thể nói là do một tay đế thích nâng đỡ. Ba người hắn cùng với nhiếp cuồng nhất, hạ hậu, hợp lại được gọi là long hổ khuyển dưới trướng của đế thích. Hạ hậu chính là mãnh hổ, vân gia được người ta gọi là ác long, nhiếp cuồng nhất thì là con chó điên, ai ai cũng biết. Khi đế thích trốn ra chiến trường vực ngoại xa xôi, chỉ dẫn theo mỗi mãnh hổ hạ hậu, tiên tướng cùng với con chó điên nhiếp cuồng nhất. Nhưng vị ác long vân gia này vẫn được coi trọng nhất, thì đã ở lại giúp hắn chấn giữ cục diện. Chính vì thế lực lượng hàng đầu được đế thích để lại. Mà bây giờ đế thích chết ở bên ngoài, các tiền tất nhiên hiểu rõ, Người đầu tiên dưới trướng của đế thích điện hạ bị loại bỏ, chỉ sợ chính là Vân Gia Tiên Quân này. Hắn nhất định phải chết. Tính thế nào ư? Vân Gia Tiên Quân kia không hoảng hốt, lúc sau cười lạnh một tiếng thản nhiên nói, cần gì phải dự định chứ? Hắn nói dứt lời không nói chuyện với người khác nữa mà quay người rời đi. Xem ra, thiên hạ thực sự có khả năng bị hắn làm cho đại loạn. Mà vào lúc này, nhìn qua các tiên tướng tiên quan oai phong ở bên ngoài tiên điện đã trở nên hỗn loạn, Đế Uyển cũng cười khẽ một tiếng, trong lòng âm thầm than thở. Chỉ có điều sau khi than thở xong, trên mặt vẫn cười lạnh, âm thầm phỏng đoán một phen, càng phát giác Phương Hành đang cố tỏ ra huyền bí, nhưng cũng lười nói sớm cho bọn họ điều gì, chỉ dạo bước trên hư không. Chạy thẳng tới chỗ ba vị tiên tôn giữa hư không, từ xa hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ba vị tiên tôn, mong rằng đợi cho một lát, Đế Uyển còn có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Quả nhiên không hổ là một trong tam đại xích, à trong đại thánh địa. Tam thập tam tiên vốn là nơi tiên khí nồng đậm vượt xa thiên nguyên, mà đại xích thiên này càng nồng đậm đến mức gần như hóa thành tiên dịch. Bây giờ Phương Hành đã tiến vào Thái Thanh Trì, hắn cũng không biết đây là nơi nào, chỉ biết là một nơi tắm rửa. Chính là một cái đầm nước lạnh có dãy núi vây quanh, bờ đầm được lát bằng ngọc trắng tinh mỹ càng lộ vẻ lộng lẫy khác thường. Cảnh lạ trong thiên địa kết hợp sự chạm trổ tinh xảo càng tôn lẫn nhau, càng thêm lộng lẫy. Kỳ lạ chính là ánh mắt chỉ quét qua đã có thể phát hiện, các góc điện chung quanh đều như có giọt sương màu tím nhỏ xuống. Mà mỗi giọt sương màu tím này thật ra đều là tiên khí nồng đậm đến một mức độ nhất định, hóa thành tiên dịch, chậm rãi ngưng tụ lại, sau đó nhỏ xuống. Chỉ là còn chưa nhỏ xuống đất đã hóa thành sương, một lần nữa tiêu tán vào không trung. Nhìn qua cảnh tượng này, phun ra nuốt vào tiên khí nồng đậm chung quanh, trong lòng Phương Hành nhịn không được mà tán thưởng một tiếng. Đại xích thiên này vốn chính là một trong thánh địa có tiên khí nồng đậm nhất của tam thập tam thiên, bằng không thì cũng không sinh ra thánh vật như đế Lưu Tương. Xích Tiêu Tiên Vương càng không có khả năng đặt chân ở vực này mà quật khởi thành đế. Mà trong mối loạn ngàn năm trước, xích đế công phạt các thiên, thống ngự thiên địa năm phương, đặt tên gọi Ngũ Xích Thiên Đế, còn tập trung rất nhiều tài nguyên ở năm thiên khác đến đại xích thiên. Kể từ đó thì tiên khí của đại xích thiên càng nồng đậm vượt xa chư thiên, đơn giản chính là tiên cảnh thực sự, là nơi mà người tu hành tha thiết ước mơ. Mà vào lúc này hắn đang cởi trần tùy tiện nằm trong ao, hưởng thụ hiệu quả tẩy cốt tịnh thần do đầm nước mang lại. Đã đến cảnh giới như hắn, cơ thể không dính một hạt bụi. Chữ tắm rửa cũng không phải là tẩy trần, mà ngược lại giống như tĩnh tâm an thần. Chỉ có điều 99 mỹ nhân tuyệt sắc chung quanh cũng không dám nhàn rỗi. Tất cả đều khoác áo lụa mỏng đi tới đi lui, đốt huân hương, nấu trà, treo áo bào hoa mỹ của đế tử, bố trí 36 tầng dẫn linh trận, bận rộn không ngừng. Mặc dù đều là tiên tỷ, nhưng tu vi trên người họ không ngờ lại đều không yếu, đều là tu vi nguyên anh, cũng đã xem như là tán tiên. Chỉ là không biết nguyên anh của các nàng là tự mình tu luyện ra được, hay dùng bí pháp nào đó của đại xích thiên để kích thích ra. Phương Hành đoán hẳn là cái sau, nếu không thì đại xích thiên cũng thật đáng sợ. Tới đây, hai người các người qua xoa bóp vai cho ta, không cần phải mặc quần áo. Phương Hành chỉ vào hai vị tiên tỷ vừa mắt nhất bảo họ tới bóp vai. Hắn thở dài một hơi chậm rãi nhắm mắt, trong lòng lại nghĩ, cũng đến lúc rồi. Đế tử điện hạ giá lâm. Đại xích thiên, xích tiêu tiền điện, một tiếng kêu trầm bổng du dương vang vọng dưới bầu trời màu tím. Mà vào lúc này 36 tiên tướng và tiên quân các bộ trong tiên điện đang bàn tán ầm ĩ lập tức im lặng. Ba vị tiên tôn còn chưa đi vào, nhưng khi đế tử đi tắm và thay quần áo cũng đã qua một ngày, các vị tiên tướng và tiên quân đều ở chỗ này chờ đế tử. Bọn họ đều biết lần này triệu kiến trên danh nghĩa là nghênh đón đế tử từ chiến trường vực ngoại trở về, tìm hiểu rõ tình hình chiến trường, nhưng trên thực tế là tuyên bố Đế Lưu Điện Hạ biến mất ngàn năm đã chính thức quay lại, lấy lại mọi thứ của hắn. Ở một góc độ khác chính là cơ hội tốt để đế tử này chuẩn bị báo thù. Vào ngàn năm trước, Đế Lưu Điện Hạ bị cướp đi tất cả, trong lòng nhất định có nhiều oán khí cần trút ra. Nhất định là có rất nhiều người sẽ bị hắn trả thù, hoặc nói là trở thành nơi để hắn trút giận. Vua nào thì triều thần ấy, cái này không có gì đáng nói. Chỉ là trong lòng các tiên cầu nguyện, tuyệt đối đừng để cho mình trở thành nhóm mục tiêu đầu tiên của đế tử, trực tiếp nộp mạng. Hãy để cho mình có cơ hội để chuộc tội, một lần nữa đứng đúng vào hàng ngũ. Soạt. Cũng vào lúc ý nghĩ này lóe lên trong lòng các tiên, ngoài điện có một tiếng động lớn vang lên. Đế Lưu mặc tinh kim giáp cốt màu vàng, chân đạp giày vàng, thêu mây, đầu đội mũ miện màu tím vàng, lưng đeo khi thiên bá man đao, phía sau còn khoác áo choàng đỏ, từ ngoài điện chậm rãi đi tới. Các tiên quay đầu nhìn lại, lập tức bị khí thế trên người hắn làm cho vội vàng cúi đầu. Đế Lưu Điện Hạ vừa tắm rửa xong ở trong Thái Thanh Trì, đã đổi giáp trụ mới, khí tức giống như khác hẳn lúc vừa trở lại, càng thêm hung ác điên cuồng khiến người ta không dám nhìn thẳng. mà trên mặt quán không hề tươi cười, thậm chí cũng không nhìn các tiên đã trực tiếp xuyên qua lối đi, đi thẳng tới trước Xích Tiêu Tiên Điện, ngồi xuống một cái thái sư kỳ. Ở phía dưới vương tọa màu đỏ, nơi đó chính là chỗ ngồi của đế tử. Vương tọa màu đỏ thì là chỗ của tiên đế, chỉ có tiên đế mới có thể ngồi, còn phía dưới là chỗ của hắn. Bái kiến đế tử. Ở phía dưới chư tiên đứng dậy trầm giọng bái kiến, thế nhưng vị đế tử lại trực tiếp ngắt lời họ, ánh mắt quét qua lạnh lùng nói: "Ba vị tiên tôn đi đâu?" Các tiên tướng phía dưới cứng người lại, liền có người bẩm báo: "Ba vị tiên tôn dường như đang thương lượng chuyện quan trọng với Đế Uyển công chúa." "Chuyện quan trọng à?" Đế Lưu cười lạnh, trên mặt lộ vẻ khinh thường, giọng nói càng lạnh lùng hơn: "Gọi họ trở về." Các tiên phía dưới đều khẽ giật mình, vị tiên thị kia lộ vẻ khó xử, hiển nhiên không dám thực sự đi gọi. Nhưng đúng lúc này ngoài điện đã vang lên giọng nói: "Điện hạ đừng vội, chúng ta tới rồi." Sau đó liền thấy ở ngoài Xích Tiêu Tiên Điện có bốn bóng người hạ xuống rồi chậm rãi thu lại thần thông, sau đó cùng tiến vào tiên điện. Đó chính là ba vị tiên tôn cùng với Đế Uyển công chúa, mặc trang phục trắng như tuyết. Vẻ mặt ba vị tiên tôn có vẻ trầm lặng, sau khi tiến vào điện lặng lẽ nhìn Đế Lưu, mà Đế Uyển công chúa thì cười khẽ, nụ cười trên mặt lộ vẻ kiều mị mà thong dong, nhẹ nhàng tiến vào tiên điện, đi tới trước các tiên, sau đó hai tay đặt trước bụng dưới khẽ nhún chào. Mà ba vị tiên tướng không ngờ cũng vậy, sau khi tiến vào tiên điện chỉ liếc nhìn Đế Lưu vài lần rồi không nói gì thêm. Loại cảm giác này ngược lại không thể hiểu thấu, khiến cho bên trong tiên điện có thêm vài phần quỷ dị. Ngược lại là vị trưởng lão hát lễ đứng bên cạnh Đế Lưu có chút bối rối, dường như không nghĩ tới vào lúc này ba vị tiên tôn lại giữ im lặng, dáng vẻ không ai muốn nói nhiều. Bầu không khí trong tiên điện trở nên lúng túng, chỉ có thể tự mình đến hóa giải. Trên mặt lão cố tỏ ra vui mừng, đảo qua các tiên ở phía dưới cao giọng nói: "Thật là may mắn thay, tiên đế có nhi tử tên Đế Lưu, thiên tư cái thế, ân tứ vô song, phúc phận lâu dài, thuở nhỏ đã được tiên đế coi trọng phong làm đế tử, chư thiên vạn giới người người đều đến ăn mừng. Chỉ tiếc trên con đường tu tiên có đạo kiếp, đế tử điện hạ vì theo đuổi tiên vương cho nên chúng phải mai phục bị vây khốn ở U Minh. Lúc mệnh đang tắt, tiên đế đau lòng, các tiên bi thương, hận không thể dùng thân thay thế. Nhưng đế tử ta may mắn, phúc sao có thể cạn. Vào lúc tình hình căng thẳng, ngoại vực, nội vực đang chinh chiến không ngừng, tiên đế vì cầu đại đạo bế quan, đang cần có người ngăn cơn sóng dữ. Đế Lưu điện hạ phá kiếp trở về, phạt loạn đánh cho kẻ địch phải bỏ chạy." Vị trưởng lão này nói rất nhiều đều là lời dễ nghe, cố gắng giữ gìn Đế Lưu điện hạ, thậm chí vừa rồi đã sai người đưa một phần những lời này đến ao Thái Thanh cho Đế Lưu điện hạ xem qua, tuy hắn sửa đổi. Các tiên tướng trong đại điện đều hiểu là có chuyện gì xảy ra, dù trong lòng xem thường nhưng cũng không có người nào dám nói ra những lời không phải, trong điện tĩnh mịch như tử vực. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc trưởng lão này nói đến đoạn quan trọng, phía dưới bỗng nhiên chuyển đến tiếng cười lạnh. Ở bên trong tiên điện nặng nề, một tiếng cười lạnh càng thêm đột ngột và vô cùng khác thường. Nhất thời các tiên đều ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về phía người cười lạnh kia và bị dọa cho không dám mở miệng nói chuyện. Vào lúc này cho dù ba vị trưởng lão kia cũng phải dừng lại một chút, không biết nên... cho dù là vị trưởng lão kia cũng phải dừng lại, không biết nói tiếp thế nào. Người cười chính là Vân Gia Tiên Quân, Ác Long Vân Gia, một trong nhất long nhất hổ nhất khuyển ở dưới trướng của Đế Thích. Hắn cũng là một trong những người được tất cả mọi người vô cùng xác định là chắc chắn phải chết. Nhưng không ai nghĩ tới là trong thời gian quan trọng này, hắn lại có thể lớn mật vượt trời, dám phát ra tiếng cười lạnh. Đây rõ ràng đang xúc phạm tới uy nghiêm của Đế Lưu Điện Hạ, đang tìm cái chết. Người cười cái gì? Trong sự yên lặng, ánh mắt Đế Lưu hở hứng liếc xuống, nhìn vào trên mặt Vân Gia. Giọng nói bình thản không có gì chấn động, nhưng ai nấy đều nghe được sát khí nồng đậm bên trong. Ta chỉ là cười các tiên trong điện này. Đối mặt với ánh mắt Đế Lưu điện hạ, không ngờ Vân Gia Tiên Quân kia lại giống như phát điên, thế mà thực sự mở miệng mỉm cười nói: "Đế Lưu điện hạ đã chết ngàn năm, bây giờ sống lại, tất nhiên cũng xem như việc vui. Chỉ có điều có câu công bằng ta muốn nhắc nhở mọi người. Trong 1000 năm này, đế tử được công nhận chính là Đế Thích điện hạ, đây chính là do tiên đế chính miệng sắc phong. Tiên mệnh của Đế Thích điện hạ cũng là do tiên đế tự tay ban cho. Bây giờ mới nghe nói Đế Thích điện hạ chiến cường vực ngoại, không tuân lệnh mà một mình dẫn binh tiến sâu vào tinh vực, đến nay không rõ tung tích, thậm chí có khả năng ngã xuống. Vậy đế tử cũng chỉ còn lại một người." Hắn nói đến đây thì hơi dừng lại, sau đó mỉa mai: "Chỉ có điều những lời buồn nôn kia thì thôi đi, cho dù Đế Lưu điện hạ trở về, cho dù hắn vừa về khắp trốn mừng vui, ta lại muốn hỏi một chút, nhỏ loạn cái gì, đuổi giặc nào?" Vân Gia Tiên Quân quả nhiên đang tự tìm cái chết. Các tiên trong đại điện yên tĩnh như tờ, ai không biết chuyện xảy ra nữa. Không phải là ngươi nói ra hay sao? Chẳng Chẳng lẽ là sợ Đế Lưu Điện Hạ mềm lòng buông tha mình cho nên vội vàng tìm chết? Quả nhiên Điện Hạ ngồi phía trên không mở miệng phản bác, chỉ lườm Vân Gia Tiên Quân một cái, nhìn hắn như nhìn một người đã chết, sau đó ánh mắt hờ hững rời đi, đảo qua các tiên thản nhiên nói. Còn ai nghĩ vậy nữa không? Bên trong đại điện yên lặng tới mức ngột ngạt, ai nấy đều kinh hãi cúi đầu không dám ngẩng lên. Một người thực sự muốn tìm chết đã ngại nhiều, sao còn có thể có thêm người khác? Nhưng điều khiến người ta không nghĩ ra là vẫn còn. Mặt tướng cũng cảm thấy câu nhổ loạn phản chính này dùng thực sự là hoang đường. Các tiên tướng phía dưới có một vị thái thượng tiên mái tóc hoa râm đứng dậy từ tốn nói. Không sai, tiểu tiên nhận được tiên mệnh không đến 500 năm, chỉ biết có Đế Thích Điện Hạ mà không biết có Đế Lưu Điện Hạ. Lại có một người đứng dậy, không ngờ chỉ là một tên tiểu tiên quân ở cảnh giới chính tiên. Cứ như vậy, bầu không khí trong điện không chỉ làm cho các tiên, mà ngay cả Đế Uyển cũng nhịn không được mà phải nhíu mày. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.